Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, người cứ chơi với mấy đứa nhỏ trước đi. Lão nô đi làm chút gì cho người ắt. Trương bà tử nói. Mạnh Lâm Thanh gật đầu, lại nhìn ba đứa nhỏ đang nằm trên giường. Mấy đứa nhỏ rất hoạt bát, Mạnh Lâm Thanh nhớ chúng, chúng cũng tương tự nhớ nàng, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi. Hình như gầy đi thì phải. Mạnh Lâm Thanh nghiêng đầu nhìn Tam Bảo, lại đổi vài góc độ khác để quan sát thật kỹ. Nhìn thế nào cũng thấy gầy đi một chút, mà Đại Bảo và Nhị Bảo thì không có vẻ gì là gầy đi cả. Chuyện gì thế này, sao Tam Bảo lại gầy đi nhiều như vậy? Mạnh Lâm Thanh hỏi, trẻ con lớn rất nhanh, lẽ ra phải một ngày một khác mới đúng, Tam Bảo gầy đi nhiều như vậy thật không bình thường. Mạnh Lâm Thanh không phải là sợ bọn họ ở nhà sẽ đối xử không tốt với lũ trẻ, chỉ là lo lắng có phải chúng bị bệnh hay không. Tam Bảo kén ăn lắm, Nhất Nhất bĩu môi nói, bởi vì Trương bà tử căn bản chưa từng thấy qua sữa bột là thứ gì, càng đừng nói đến cách pha, cho nên là Nhất Nhất giúp bà ấy chăm sóc lũ trẻ. Sữa mẹ mà Mạnh Lâm Thanh để lại không nhiều, ba đứa nhỏ cùng ăn căn bản không thể dùng được mấy ngày. Cho nên sau đó phải bắt đầu thích nghi với sữa bột. Nhưng trước đó, lũ trẻ đều bê, ú sữa mẹ, căn bản chưa từng trải qua giai đoạn thích nghi nào. Đại Bảo Nhị Bảo thì còn tốt, coi như là tiếp nhận sữa bột rất tốt, cho nên ăn uống như ngày thường không hề gầy đi. Thế nhưng Tam Bảo lại không thích mùi vị của sữa bột, nếu không phải quá đói. Đưa cho nó một bình sữa căn bản uống chưa được mấy ngụm đã ném sang một bên, phải đói lắm mới chịu uống thêm vài ngụm. Mạnh Lâm Thanh rời đi lâu như vậy, Tam Bảo không gầy mới là lạ. Tội nghiệp con quá, nghe Nhất Nhất giải thích xong, Mạnh Lâm Thanh đau lòng vô cùng. Có thể trách ai đây? Đương nhiên chỉ có thể trách nàng, người làm nương này. Bảo bối nhỏ, chúng ta uống sữa nào, lần này nhất định phải uống cho no nê. Mạnh Lâm Thanh áy náy nói. Bảo Nhất Nhất đóng cửa lại, Mạnh Lâm Thanh lập tức cho con bú. Tam Bảo cứ như lâu ngày gặp mưa rào, ôm chặt lấy nương, cái miệng nhỏ dán lên liền không chịu ngừng, bê, ú sữa vô cùng hăng hái. Cái dáng vẻ ấy cứ như là đã đói từ rất lâu rồi. Ôi leo, từ từ thôi Tam Bảo, nương về rồi, sau này muốn bê, ú sữa thì cứ bê, ú sữa nhé. Mạnh Lâm Thanh đau lòng nói, ôm chặt lấy nương ăn no nê một bữa. Cuối cùng Tiểu Gia Hòa cũng thỏa mãn, dụi đầu vào người nương làm nũng. Mạnh Lâm Thanh mặc y phục chỉnh tề, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Bảo. Cảm giác trên tay cũng không còn được mũm mĩm như trước nữa, xem ra khoảng thời gian này phải tranh thủ, vỗ béo hài tử trở lại mới được. Con nói con xem, con nhỏ như vậy mà đã biết kén ăn rồi. Đại ca nhị ca của con còn thông minh hơn con biết bao nhiêu, bất cứ lúc nào cũng không để bản thân bị đói. Sữa bột cũng tốt mà, sữa bột không tệ hơn sữa của nương đâu, con cứ kén ăn như vậy, cẩn thận sau này lớn không nổi đâu. Làm nương rồi, chính là bắt đầu chuỗi ngày lo lắng bất tận, dường như vĩnh viễn không có hồi kết. Đồ ngốc, Mạnh Lâm Thanh nghịch ngợm bàn tay nhỏ bé của Tam Bảo. Tiểu Gia Hòa cảm thấy nương đang chơi với mình, lại vừa mới ăn no, đúng lúc đang tràn đầy năng lượng, liền cười khúc khích đáp lại nương. Hi hi. Mấy đứa nhỏ chưa biết nói nhưng đã biết phát ra vài âm thanh khó hiểu, khiến Mạnh Lâm Thanh càng thêm mong chờ chúng lớn lên học nói chuyện. Cách chương.